Long Phù, chương 1063, cao tầng lên cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là ảo thuật đế quốc cao nhất Nguyên Lão hội nghị, đều là ảo thuật tu vi đạt tới mấy vạn đẳng cấp tồn tại, cũng chính là có thể gọi là tổ người, thậm chí có người đến gần vô hạn thiên đạo cảnh giới, ảo thuật đẳng cấp đạt tới 10 vạn, chính là thiên đạo cảnh giới. A thơ phu của người ảo thuật đẳng cấp liền muốn đột phá đến rồi 10 vạn đẳng cấp, ở trong chúng ta là nhân vật tối cao, ngươi nhìn ảo thuật mạng lưới 10 phân rõ ràng, cảm thấy lấy sau chúng ta ảo thuật đế quốc, thậm chí còn ảo thuật đại lục rốt cuộc muốn đi như thế nào mới tốt, của chúng ta vận mệnh làm sao? Vào lúc này, có một trên người mặc hơn 7 vạn ngôi sao Nguyên Lão hỏi một cái trên người có hơn 9 vạn ngôi sao Nguyên Lão. Cái này hơn 9 vạn ngôi sao Nguyên Lão chính là cái kia Joseph, râu bạc kéo dài đạt tới mặt đất. Ta cũng thấy không rõ lắm tương lai, nhưng ta biết chúng ta Nguyên Lão viện tối cao hội nghị đối với ảo thuật đế quốc khống chế càng ngày càng yếu nhỏ, gần đây ta cảm thấy có thể nhiều sức mạnh to lớn đều tiến vào ảo thuật đế quốc bên trong, thậm chí có những khác vũ trụ thiên đạo cảnh giới cao thủ, hiến tế mình vũ trụ thu được ảo thuật Internet thừa nhận, do đó làm cho chính hắn cũng đã trở thành 10 vạn đẳng cấp trở lên ảo thuật sư. Dâu bạc kéo dài đến mặt đất Joseph nói. Nói cách khác không có đăng cơ ở ảo thuật công trong hội ảo thuật sư, còn có thiên đạo cảnh giới cao thủ. Như bây giờ nhân vật càng ngày sẽ càng nhiều, có mấy cái ảo thuật Nguyên Lão nói. Việc cấp bách chúng ta vẫn là nhất định phải nhanh chóng tăng lên của chúng ta ảo thuật đẳng cấp, bằng không cái kia chút nhân vật mạnh mẽ nhất định sẽ cướp đoạt chính quyền, đến vào lúc ấy, sợ là chúng ta đều sẽ chết không có chỗ chôn, chúng ta thống trị ảo thuật đế quốc nhiều năm như vậy. Thăng cấp tới thiên đạo cảnh giới, khiến được bản thân ảo thuật đẳng cấp đến 10 vạn bên trên, đó là cực kỳ gian nan, trừ phi là chúng ta có thể thu được một cái to lớn vũ trụ tiến hành hiến tế. Bất quá đây là rất tàn nhẫn sự tình, chúng ta ảo thuật sức mạnh cuối cùng vẫn là dựa vào lực lượng tâm linh của bản thân. Joseph nói, truyền thuyết có một tân thế giới, cũng là dựa vào tâm linh lực lượng để phát huy sức mạnh của chính mình. Cái kia tân thế giới cực kỳ to lớn, so với của chúng ta ảo thuật thế giới tồn tại to lớn vũ trụ còn phải lớn hơn nhiều, trong đó toàn bộ đều là thức tỉnh rồi lực lượng tâm linh người, nếu như có thể từ trong đó cướp đoạt đến rất nhiều nhân tài thành vì chúng ta ảo thuật sư, cái kia ảo thuật mạng lưới thì sẽ hoàn toàn ưu ái chúng ta. Chấm, nói thật hay, ở nơi này chút ảo thuật Nguyên Lão ở lúc nói chuyện, một thanh âm vang dội lên. Ai, Joseph đột nhiên thúc giục một cái ảo thuật phong ấn ảo thuật hiện rõ. Lấy hắn tiếp cận 10 vạn đẳng cấp ảo thuật đều căn bản không có một chút tác dụng nào, ảo thuật giống như có lẽ đã mất đi hiệu quả. Sau đó, cổ Trần Sa xuất hiện ở trước mặt hắn. Chư vị, các ngươi vừa đàm luận đến tân thế giới, ta chính là tân thế giới chi chủ thức tỉnh rồi tâm linh người số 1 cổ Trần Sa, các ngươi ảo thuật đế quốc sắp nghênh đón một hồi kiếp số. Ta là tới trưởng cứu các ngươi, cổ Trần Sa nói, tân thế giới chi chủ. Tất cả Nguyên Lão nhìn thấy cổ Trần Sa, lập tức liên hợp lại, bọn họ liền muốn thôi thúc mình ảo thuật nghĩ đem cổ Trần Sa chấn áp lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ảo thuật không kẽ hở vận mệnh, cổ Trần Sa vào lúc này, thúc giục một cái ảo thuật này, ảo thuật xưa nay không có xuất hiện ở ảo thuật đế quốc bên trong, là cổ Trần Sa chính mình sáng tạo, chính là đem ảo thuật đế quốc tất cả sinh linh, thậm chí còn ảo thuật Internet vận mệnh không gián đoạn hiển hiện ra. Không kẽ hở chính là không gián đoạn ý tứ, cũng chính là đem từ sinh ra đến kết thúc vận mệnh tuyến toàn bộ hiện ra, hào không lộ chút sơ hở. Nếu như nói các ngươi ảo thuật đẳng cấp ở mấy vạn thiên đạo cảnh giới, ảo thuật cấp bậc là 10 vạn trở lên, mà toàn bộ ảo thuật mạng lưới cố nhiên cũng là thiên đạo cảnh giới, bất quá hắn ảo thuật đẳng cấp ước chừng là 100 triệu, hơn nữa còn đang không ngừng mở rộng, ngược lại là một kỳ lạ, là nghìn lần thiên đạo cảnh giới sức mạnh, đương nhiên, nghìn lần thiên đạo, vẫn là thiên đạo. Cổ Trần Sa một bên thúc giục không kẽ hở vận mệnh ảo thuật, tất cả ảo thuật Nguyên Lão đều không thể động đậy, chỉ có thể nhìn ảo thuật đế quốc, ảo thuật đại lục vận mệnh biến hóa. Tà ảo thuật đẳng cấp nếu như mạnh mẽ hơn dùng con số đến tính toán, ước chừng là dùng ngàn tỷ triệu đến tính toán, bởi vì là thiên đạo ở cũ thế giới, là đỉnh cao, mà vô bất hủ cảnh giới, nhưng thật ra là tân thế giới đồ vật, cũ thế giới không có vô bất hủ cảnh giới này, chớ nói chi là vô bất hủ bên trên cảnh giới, phi hữu vô bất hủ. Cổ Trần Sa lần nữa nói, chư vị, các ngươi cái này to lớn vũ trụ, là pháp vô thiên cùng ngàn trăm tỷ tỷ vũ trụ ý chí chống lại, vụ nổ lớn sinh ra, ngàn triệu vũ trụ tụ tập cùng nhau, hợp thành các ngươi cái này to lớn vũ trụ, ở cái này to lớn trong vũ trụ, có ảo thuật đại lục, có thiên đạo đại lục, có người khổng lồ đại lục, có rồng chi đại lục, có ma quỷ đại lục, có khoa học kỹ thuật đại lục, thậm chí có phép thuật đại lục, còn có thú nhân đại lục, càng có tử linh đại lục. Thế nhưng ảo thuật đại lục là có tiền đồ nhất một cái, trong tương lai vận mệnh bên trong, nhất định sẽ chân chính thống nhất cái này to lớn vũ trụ, đem tất cả đại lục toàn bộ đều chinh phục, các ngươi chính trị lý niệm cơ sở đều làm không tệ, hết sức có ý tứ, nhưng bây giờ bởi vì pháp vô tiên biến hóa chính là cái kia vô bất hủ hồ lô, làm cho rất nhiều cao thủ đều tiến vào đế quốc này bên trong, các ngươi cũng cảm nhận được đối với ảo thuật mạng lưới tới nói, chỉ phải không ngừng tăng gia tăng lực lượng, trên thực tế hắn là không sao cả. Mà các ngươi cũng sẽ bị triệt để vứt bỏ. Hiện tại ta đến, là trường cứu các ngươi. Xoạt, cổ Trần Sa trên người, nhiều đi ra một cái ảo thuật trường bào, hắn ảo thuật trên trường bào, vô số tinh hà quấn quanh, mỗi cái trong tinh hà, đều có vô số ngôi sao ở lòe lòe phát quang, nhìn kỹ đi tới, mỗi ngôi sao đều là thật, trong đó còng sinh hoạt vô số sinh linh, những sinh linh này, tựa hồ cũng đang sử dụng ảo thuật, cũng đang học ảo thuật. Sao có thể có chuyện đó? Tất cả nguyên lão nhãn châu tử đều suýt chút nữa trợn lên. Cái này có gì không thể, ta là tân thế giới chi chủ, thậm chí có thể nói, này ngàn trăm tỷ tỷ vũ trụ tạo thành nhân gian giới, đều là ta sáng tạo, ta là khó mà tin nổi vua ta sức mạnh ở trong nháy mắt, có thể đem ảo thuật đế quốc, ảo thuật đại lục, ảo thuật mạng lưới hủy diệt sống lại ngàn vạn lần. Cổ Trần Sa nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta bây giờ là đến giúp đỡ các ngươi, vì sao các ngươi muốn đối với ta có lớn như vậy địch ý, ảo thuật đế quốc cùng ảo thuật mạng lưới đối với ta mà nói, căn bản không có đáng giá ta ăn cắp địa phương, mà lên chúng ta tân thế giới chưa bao giờ đối ngoại đánh cắp bất kỳ lực lượng nào, chỉ có thể cống hiến ra đến sức mạnh của chính mình. Nhân vật vĩ đại a, sức mạnh của ngài đích thật là ngàn tỷ lần vũ trụ của chúng ta cùng đại lục, mời ngài thu lấy ngài thần thông đi. Vào lúc này, Joseph nở nụ cười khổ, ngài cần ta làm cái gì? Sức mạnh của chúng ta ở trước mặt của ngài, quả thực bé nhỏ không đáng kể, ngài đến tới nơi này, đến tột cùng là vì cái gì? Ngài hành động này, chính là một đầu cự long, biến hóa thành con kiến, ở ổ kiến bên trong vui đùa, cái này không phù hợp lẽ thường. Hiện tại rất nhiều cự long đều biến thành con kiến, tiến nhập này con kiến ổ bên trong, ta vì bắt lấy những này cự long mà tới. Cổ Trần Sa nói, các ngươi tình cảnh bây giờ rất nguy hiểm, bất cứ lúc nào cũng sẽ bởi vì cùng cự long tranh đấu mà bị hủy diệt. Vậy ngài có biện pháp gì tăng lên sức mạnh của chúng ta? Chấm, vào lúc này, Arthur Phu cái này mạnh nhất nguyên lão nói ra một câu nhất mấu chốt tính lời nói. Rất đơn giản, sức mạnh của các ngươi kỳ thực ngay ở các ngươi trong tâm linh của mình. Cổ Trần Sa thở dài một tiếng, ảo thuật sức mạnh của bản thân chính là khởi nguồn ở nội tâm của chính mình, dùng nội tâm của chính mình thôi thúc trong vũ trụ rất nhiều nguyên tố, sắp xếp tổ hợp lại với nhau tạo thành bất khả tư nghị các loại ảo thuật. Bất quá các ngươi tuy rằng thức tỉnh chính mình sâu trong tâm linh sức mạnh có thể còn chưa đủ, không triệt để, vậy thì như một cái ống, trong đó bế tắc tạp vật ra nước trở nên chậm, nếu như các ngươi có thể khơi thông đường ống, thậm chí mở rộng đường ống, lực lượng kia liền sẽ tăng cường mấy chục lần, ta hiện tại đem một vài tân thế giới kinh nghiệm truyền thụ cho các ngươi. Cổ Trần Sa cũng không có cho những người này sức mạnh, mà là truyền thụ cho bọn hắn kinh nghiệm. Ở vận dụng lực lượng tâm linh của bản thân phương diện, những này còn là một tiểu hai tư. Vù, quả nhiên, vô số sức mạnh không ngừng mà dũng động đi ra. Xoạt xoạt xoạt, những nguyên lão này nhận lấy Cổ Trần Sa kinh nghiệm từ từ minh tưởng, trong quá trình này, bọn họ tâm linh bên trên rất nhiều bế tắc tạp chất đều bị thanh trừ đi ra ngoài, càng nhiều hơn sức mạnh tâm linh như thủy triều dâng lên. Nếu như nói trước đây bọn họ ảo thuật sức mạnh chính là dòng nước nhỏ róc rách lỗ nhỏ từ sâu trong tâm linh chảy ra, như vậy hiện tại bọn họ chính là đại đập chứa nước mở ngăn thoát lũ, văn chương trôi chảy ùng ùng sức mạnh tâm linh thả ra ngoài kinh thiên động địa. Ta rốt cục đột phá. Joseph thét dài lên, hắn trên người ảo thuật pháp bào trong khoảnh khắc nhiều đi ra mấy vạn ngôi sao này đầy đủ đạt tới 18 viên, nhiều gấp đôi, hoàn toàn đột phá thiên đạo cảnh giới, hơn nữa còn có dư thừa. Mà những thứ khác nguyên lão, nhưng là dồn dập đột phá thiên đạo cảnh giới, trên người ảo thuật trên pháp bào mặt ngôi sao cũng nhiều gấp đôi, có thậm chí là có thêm vài lần. Đột phá, liền là đơn giản như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những này ảo thuật nguyên lão đối với Cổ Trần Sa ánh giống càng thêm cao thâm khó lường, bọn họ tuy rằng đạt tới thiên đạo cảnh giới, so với trước kia sức mạnh tăng lên rất nhiều lần, có thể càng là mạnh mẽ, ở Cổ Trần Sa trước mặt cảm giác mình càng là nhỏ yếu. Có phải hay không các ngươi cảm giác hiện tại ảo thuật mạng lưới đối với các ngươi thân mật rất nhiều, các ngươi khống chế sức mạnh tăng nhiều? Cổ Trần Sa hỏi, đa tạ lão sư, từ đây phía sau, ngươi chính là của chúng ta lão sư. Joseph đám người đối với Cổ Trần Sa sâu sắc quỳ mọp xuống đất, sau đó rất cung kính đứng thẳng lên. Chúng ta mong muốn thay đổi đế quốc cách cục, đem ngài tôn xưng là ảo thuật đế quốc vĩnh viễn hoàng đế. cái này không cần ảo thuật, đế quốc bây giờ chính trị hệ thống rất tốt, không cần hoàng đế, nghị hội chế độ thay phiên tuyển cử có thể trình độ lớn nhất bảo đảm lưu động tính, không đến nỗi quyền lực tập trung ở trên người một người. Cổ Trần Sa vung vung tay. Hơn nữa ta là vì bắt lấy cái kia chút nhân vật khủng bố mới chỉ điểm các ngươi sức mạnh bây giờ còn thiếu rất nhiều, các ngươi nhất định phải còn muốn trong bóng tối bồi dưỡng người có thể tin được, để những người kia cũng đều thăng cấp tới thiên đạo cảnh giới, ở toàn bộ ảo thuật đế quốc bên trong, thiên đạo cảnh giới cao thủ càng nhiều, ảo thuật internet sức mạnh càng lớn, chúng ta lại càng có thể thành công bắt lấy. Ta điều kiện tiên quyết là nắm lấy cái kia chút nhân vật khủng bố thời điểm, các ngươi không có bất kỳ tổn thất. Đối với tân thế giới tới nói, kỳ thực mỗi cái ảo thuật sư cũng đã là tân thế giới thành viên. Cách chương.